Nam thần, anh làm rớt một bạn trai kìa. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mai, Kun, ngay khi Tống Tử Kỳ uể oải nhìn số điện thoại trên màn hình. Cậu lại bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Trần Lãng đã từng dùng điện thoại của Tống Tử Kỳ gọi cho mình. Chỉ cần coi lại nhật ký cuộc gọi hôm đó. Chẳng phải sẽ biết số này rốt cuộc là của Trần Lãng hay là của Lương Bá Nhã sao? Phương pháp giám định đơn giản như vậy sao cậu lại không nghĩ tới? Tống Tử Kỳ vỗ một phát lên đùi. Vội vàng mở lại nhật ký cuộc gọi của mấy hôm trước. Bình thường ngoại trừ Tống Tiết Doanh cũng không có mấy người gọi cho cậu. Cho nên cậu rất nhanh liền lướt tới dãy số lạ duy nhất. Vì hôm đó Tống Tử Kỳ không hề liếc đến số điện thoại của Trần Lãng mà đã giật điện thoại lại. Cho nên đến hôm nay, mới là lần đầu tiên cậu nghiêm túc nghiên cứu số điện thoại của Trần Lãng. Sau đó cậu liền phát hiện, số đuôi của Trần Lãng vậy mà lại là 250. Ha ha ha ha, ha ha ha, ha, ha, nói như vậy. Chẳng lẽ số di động nam thần lưu lại không phải của Trần Lãng? Cho nên nói, số di động nam thần lưu lại là của hắn. Cho nên nói, lượng thông tin quá lớn. Đại não Tống Tử Kỳ lập tức có chút không phản ứng kịp. Ngay lúc đại não Tống Tử Kỳ chết máy, âm thanh nhắc nhở tin nhắn lại bỗng nhiên vang lên. Cậu lại nhận được một cái tin nhắn. Theo bản năng Tống Tử Kỳ click mở liền thấy. Tin nhắn kia vậy mà đến từ dãy số cậu vừa lật đi lật lại nhiều lần. Dãy số hư hư thực thực kia thật sự là số di động của nam thần. Đến nỗi nội dung tin nhắn. Cùng lúc trước không khác nhau lắm. Bạn tên là gì? Nghĩ đến tin nhắn này có khả năng là của nam thần. Tống Tử Kỳ liền kích động đến cả người đều không ổn. Tống Tử Kỳ có chút không dám xác định tin nhắn này rốt cuộc có phải của nam thần không? Cắn ngón tay trong chốc lát, Tống Tử Kỳ thật cẩn thận trả lời. Vậy cậu tên là gì? Mỗi một giây chờ đợi đối với Tống Tử Kỳ mà nói là một loại giày vò. Cậu có cảm giác trái tim nhỏ của mình giống như bị vứt vào trong chảo dầu. Nóng hừng hực, khiến trái tim đập thật nhanh, phảng phất như ngay lập tức liền chui ra từ lồng ngực. Sau một phút đồng hồ, lại một tin nhắn tới. Tôi tên là Lương Bá Nhã. Trái tim Tống Tử Kỳ tức khắc sôi trào. Như cảm giác có vô số pháo hoa. Biu, biu, bay trước mắt cậu nở rộ. Thật thật nhiều pháo hoa. Tống Tử Kỳ kích động đến mức phải chạy một vòng trong ký túc xá mới bình tĩnh lại. Run run móng vuốt đánh chữ trên di động. Xin chào, tôi tên là Tống Tử Kỳ. Từ từ, nam thần hình như cho rằng cậu là nữ. Nhưng mà nhìn ngang nhìn dọc, Tống Tử Kỳ cái tên này hoàn toàn không giống tên của một em gái nha. Vì thế Tống Tử Kỳ lại cắn ngón tay. Tiếp tục run rẩy móng vuốt đánh chữ. Xin chào, mình tên là Tống Kỳ. Đặt tay vào nút gửi. Click gửi đi. Nhìn tin nhắn được gửi đi thành công, trái tim nhỏ của Tống Tử Kỳ lại bùm bùm nhảy loạn lên. Sau khi cắn ngón tay một lát, cậu lại tiếp tục run run móng vuốt đánh chữ. Cảm ơn cậu lần trước đã giúp mình nhặt di động. Một phút đồng hồ sau, tin nhắn trả lời của nam thần lại tới nữa. Không cần khách khí, chỉ là thuận tay thôi. Trái tim nhỏ của Tống Tử Kỳ lại thình thịch chạy loạn. Cảm giác cả người có chút lâng lâng, ngay lập tức tại chỗ thăng thiên. Giờ này khắc này, cậu phi thường muốn ôm di động ngao ngao tại chỗ quay cuồng. Bởi vì cậu thật sự rất vui. Sống hơn 20 năm, cậu chưa bao giờ có ngày nào vui vẻ đến thế. Vui vẻ đến mức cho dù có chết đi ngay lập tức, cậu cũng không hối tiếc. Lúc trước Tống Tử Kỳ không thể hiểu tại sao fan lại có thể điên cuồng theo đuổi idol đến thế. Nhưng từ khi làm fan của Bạch Y Tống Tửu, cậu mới dần dần lý giải được tại sao những fan não tàn lại điên cuồng cùng cuồng nhiệt đến thế. Ngay khi bạn yêu thích một thần tượng nào đó, Người đó đối với bạn mà nói chính là ánh sáng. Lúc cuộc đời bạn rơi vào vực sâu của bóng tối, chính hào quang của hắn có thể xuyên thấu mê trùng hắc ám, cho bạn sức mạnh để đi tiếp. Nhưng dù có xa xôi không thể với tới, bọn họ lại giống như ánh lửa hấp dẫn thiêu thân. Vô luận có cố gắng đến cỡ nào, cũng không tài nào chạm được. Thế nhưng hiện tại, ánh sáng của cậu vậy mà lại chủ động hướng tới cậu. Quả thật giống như nằm mơ vậy. Tống Tử Kỳ vẻ mặt mộng ảo vươn tay tới, ở trên đùi chính mình hung hăng véo một cái. Ngao, Tống Tử Kỳ tự mình véo đùi đến mức đỏ một mảng. Nhưng ngược lại cậu lại phi thường vui vẻ. Vậy mà không phải nằm mơ. Vậy mà không phải nằm mơ. Vậy mà không phải nằm mơ. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Mắt thấy Tống Tử Kỳ có thể bay ngay lập tức, di động cậu lại bỗng nhiên rung một cái. Lại một tin nhắn mới đến. Bạn là học sinh của G Đại sao? Tống Tử Kỳ lập tức run run móng vuốt hồi phục tin nhắn. Vâng vâng, cậu là học sinh Z Đại đúng không? Mình biết cậu, cậu là nam thần của Z Đại O. V, O, hai người liền như vậy. Cậu một tin tôi một tin mà hàn huyên. Tống Tử Kỳ phát hiện tuy Lương Bá Nhã trả lời rất ngắn gọn, nhưng tốc độ hồi phục lại rất nhanh. Hẳn không phải một bên làm việc một bên cùng cậu nói chuyện phiếm. Ý thức được điểm này, Tống Tử Kỳ phát hiện trái tim nhỏ đập càng nhanh hơn. Hai người hàn huyên một hồi lâu, thẳng đến lúc Lương Bá Nhã gửi số WeChat qua, Tống Tử Kỳ mới phục hồi lại tinh thần. Từ từ, nam thần cậu hình như vẫn luôn cho rằng cậu là một em gái. Nếu nói chuyện trên WeChat bằng tin nhắn thoại, chẳng phải chỉ một giây sau liền bại lộ giới tính sao? Nhất thời Tống Tử Kỳ cảm giác như có một thùng nước đá đập vào mặt, khiến da mặt vốn hơi nóng lên liền lạnh xuống. Mà cậu nguyên bản vì cùng nam thần nói chuyện phiếm mà kích động đến mức não cũng nhão thành hồ, cũng dần bình tĩnh lại. Từ từ, hình như có chỗ nào không thích hợp. Nam thần kiên nhẫn nói chuyện phiếm với cậu như vậy, giống như đều dựa trên tiền đề cậu là một em gái. Nếu bị nam thần phát hiện cậu không phải em gái thì cái quầy bùa lạnh như băng của Bạch Y Tống Tù lúc trước tức khắc hiện lên trong đầu cậu. Nhất thời cả người Tống Tử Kỳ đều không ổn. Cứ việc thời điểm vừa nãy Lương Bá Nhã hỏi cậu tên gì, cậu theo bản năng liền lấy ra tên một em gái. Nhưng cậu thiệt sự không muốn lừa người, đặc biệt là khi người đó là nam thần cậu. Giờ khắc này, Tống Tử Kỳ mới nhớ tới không lâu trước đây cậu có coi một bài viết có tên con trai giả nữ lừa gạt trang bị cùng tình cảm trên diễn đàn game. Lúc ấy cậu còn một bên cắn hạt dưa giúp chủ lầu mắng tên cực phẩm kia. Trăm triệu lần lại không nghĩ tới hiện tại cậu lại trở thành tên cực phẩm, cậu từng mắng qua. Tống Tử Kỳ biết cậu không nên tiếp tục như vậy. Cậu phải thu tay lại, để không để hai người cùng tổn thương, tránh rơi vào tình cảnh càng nghiêm trọng. Dù lý trí rõ ràng, nhưng tình cảm lại là chuyện khác. Tống Tử Kỳ nghĩ thầm, Lương Bá Nhã không phải đã có một bạn gái thanh mai trúc mã rồi sao? Cậu cũng không tính lừa gạt tình cảm, chỉ là muốn cùng nam thần làm bạn bè thôi. Lấy thân phận một em gái, cùng nam thần trở thành bạn tốt, không phải quan hệ người yêu mà là quan hệ bạn bè. Như vậy hẳn không tính là lừa gạt tình cảm đi. Rốt cuộc Lương Bá Nhã đã có bạn gái ưu tú lại xứng đôi như vậy, sao có thể nhìn chúng cậu đây? Nam thần từng xa xôi đến không thể với tới, bỗng nhiên lại có một ngày chỉ cần giơ tay là có thể chạm đến. Tựa như nằm mơ vậy. Nếu như đây là giấc mơ, Tống Tử Kỳ tình nguyện cậu vĩnh viễn không tỉnh lại. Mai, Kun, hơ ơ, đây là bù hôm qua hen vì hôm qua đang edit mà ngủ quên mất. 9 tháng 4 năm 2020. Hoàn chương 25, cách chương.